Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bằng sau khi nói ra miệng, cũng cảm thấy không ổn, ngập ngừng nói, ta chính là thuận miệng nói. Nơi này cũng không có người ngoài, chỉ có ba người chúng ta. Thẩm gia giúp đỡ hòa giải. Đệ và ta còn có thể truyền ra ngoài tin đồn sao? Thẩm Hữu thản nhiên nói. Mặc kệ mấy người, những lời này cũng không thể nói. Tranh đấu giữa các hoàng tử, nương theo Tanh Phong huyết vũ. Vì dẫn Yến Vương Điện Hạ vào cuộc, Bình Giang Phủ xảy ra thảm án diệt môn, một nhà già trẻ hơn 40 người chết sạch sẽ. Sau đó xuất động 200 tử sĩ, còn có hơn 20 tên cướp bị diệt khẩu. Lại có Cẩm Y thân vệ tử thương, tính ra, hơn 300 mạng người cứ như vậy không còn. Lần này ra tay chính là Tần Vương. Lần sau, có lẽ chính là Triệu Vương Hán Vương. Yến Vương cũng phải âm thầm ra tay đánh trả. Dù sao, đây không phải là những gì họ có thể nói về. Phương Bằng lớn lên trong Cẩm Y vệ môn hộ, biết kiêng kỵ trong đó. Cũng nghe vào lời khuyên của Thẩm Hữu, là ta quá mức e lờ không mãng. Sau đó, ta sẽ không bao giờ nói chuyện bừa bãi. Thẩm Hữu nhìn Thẩm gia một cái, Thẩm gia sờ sờ mũi. Ta cũng quản miệng mình được rồi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa khá nhẹ nhàng. Sắp đến trưa rồi, còn ai nữa sẽ đến? Thẩm gia vội vàng đi mở cửa. Sau đó ánh mắt sáng lên, thanh âm đột nhiên dơ cao. Thiếu quân biểu muội, danh Húy Phùng thiếu quân vừa lọt vào tai, trái tim Thẩm Hữu chợt đập thình thịch, ánh mắt không thể chờ đợi được nhìn qua. Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp mặc váy xanh nhạt trong suốt mà đến. Giống như một gốc hoa sen, xính đình động lòng người. Hữu biểu ca, thanh âm của Phùng thiếu quân mềm mại. Mấy ngày không gặp, đừng đến không sao. Thẩm Hữu chăm chú nhìn Phùng thiếu quân, nhẹ giọng đáp. Thân thể của ta chuyển biến tốt đẹp, thiếu quân biểu muội gần đây thế nào? Phùng thiếu quân nháy mắt mấy cái, cười đáp, hết thảy đều thuận lợi. Thẩm gia xoa xoa cánh tay, Phương Bằng nổi da gà trên mặt đất, hai người liếc nhau, rất ăn ý đồng thanh nói. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo trước, sau khi ra khỏi phòng, một đôi khó huynh khó đệ nhìn nhau thở dài. Thật đáng sợ, đường đường là nam nhi bảy thước, như thế nào bỗng nhiên biến thành vòng chỉ nhu. Sau này chúng ta có vị hôn thê. Cũng đừng có tiền đồ như hắn. Nam tử Hán đại trượng phu, hẳn là tức nuốt sơn hà kiến công lập nghiệp, dính như vậy, không ra dáng. Nói đúng, một lát sau, Phương Bằng hạ giọng nói, có một chuyện ta chỉ lặng lẽ nói cho ngươi biết, mẫu thân ta đã vì ta trúng một vị cô nương, chờ ta lần này hồi kinh, là có thể đính hôn. Phương Bằng nói xong, nhếch miệng, cười đến ngây ngô. Chậc chậc, cũng không biết xấu hổ trêu chọc Thẩm Hữu. Thẩm gia thổn thức Phương Bằng một tiếng. Phương Bằng lơ đút, hưng chí bừng bừng hỏi Thẩm gia. Ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Trong nhà không tìm vợ cho ngươi sao? Thẩm gia rầu rĩ không thôi. Đừng nói nữa, ta cũng rất gấp. Không phải, là mẫu thân ta rất nóng này. Bất quá, tạm thời còn chưa tìm được hợp ý. Phải, ai biết ai đâu. Phương Bằng cũng la ó Thẩm gia một tiếng. Hai người nháy mắt đùa giỡn ầm ĩ rời đi. Trong phòng, Phùng thiếu quân ngồi xuống giường. Thẩm Hữu lặng lẽ đưa tay, nắm lấy tay Phùng thiếu quân. Phùng thiếu quân mím môi cười. Vết thương của huynh quả nhiên tốt hơn nhiều. Mấy ngày trước, còn chỉ có thể nằm. Hôm nay vừa thấy, có thể ngồi trên giường, còn có thể lặng lẽ nắm tay nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hữu làm bộ không nghe ra trong giọng nói của Phùng thiếu quân trêu chọc, nghiêm trang gật gật đầu. Nhờ Liễu Thái Y, vì vậy, một người đàn ông gặp cô gái yêu thích của họ, luôn luôn là... Tiềm năng vô tận, ngay cả Thẩm Hữu ít nói, lời nói cũng chậm rãi nhiều lên. Phùng thiếu quân thản nhiên cười, ngón tay nghịch ngợm gãi gãi trong lòng bàn tay hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hữu xẹt qua màu đỏ thầm. Phùng thiếu quân âm thầm buồn cười, không trêu chọc nữa. Thẩm Hữu bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Dừng một chút lại nói. Điện hạ cũng lợi hại, lại tìm được mẫu thân Lý Tam. Lý Tam tâm ngoan thủ độc, giết người như ma. Đối với mẫu thân ngược lại hiếu thuận, trong mắt Phùng thiếu quân hiện lên một nụ cười, chậm rãi tiếp lời. Mẫu thân Lý Tam Đậu Thị, là một phụ nhân hơn 60 tuổi, năm 20 tuổi đã canh quá, hao tổn vất vả kéo nhi tử nuôi lớn. Sau đó Lý Tam đi lệch đường, Đậu Thị ngày đêm khóc, đem ánh mắt đều khóc mù. Lý Tam không thể về nhà nữa, âm thầm mua hai nha hoàn trở về hầu hạ hiếu kính Đậu Thị. Lúc Đậu Thị bị tìm được, biết Lý Tam phạm phải thảm án diệt môn. Đập đầu vào tường, lúc ấy đã chết. Cái gì? Đậu Thị dĩ nhiên đã sớm chết. Thẩm Hữu cả kinh, lông mày khẽ nhíu lại. Đậu Thị đã chết, giả trang người Đậu Thị, chẳng phải là rất dễ dàng lộ ra chân tướng sao? Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói, Đậu Thị đã chết, còn có hai nha hoàn vẫn hầu hạ Đậu Thị, có hai nha hoàn này, giả Đậu Thị cũng không tính là việc khó. Lý Tam rời nhà mười mấy năm, cũng mười mấy năm chưa từng gặp mẫu thân. Đậu Thị từ hơn 40 đến 60 tuổi, thanh âm có chút biến hóa không có gì lạ. Còn nữa, Đậu Thị, đối với chuyện Lý Tam khi còn nhỏ như mấy da chân, Lý Tam từ đầu đến cuối, cũng chưa từng hoài nghi người trước mắt không phải mẫu thân. Nói đến hời hợt, trong đó tâm tư hao phí lại không phải nhàn rỗi. Phùng Thiếu Quân cùng hai nha hoàn kia ở lại mấy ngày, từ trong miệng bọn nha hoàn hỏi rõ lời nói và hành động hàng ngày của Đậu Thị, phỏng đoán nhất cử nhất động của Đậu Thị. Cho đến khi nàng diễn xuất như đúc, ngay cả bọn nha hoàn cũng thật giả khó phân biệt, mới đi lao phòng gặp Lý Tam. Lý Tam chịu hết cực hình, chỉ còn lại một hơi thở. Bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân hơn 60 tuổi mù mắt, run rẩy đi tới trước mặt, khóc gọi tên nhũ của hắn. Sợi dây trong lòng Lý Tam, nhất thời liền sụp đổ. Hai mẹ con đối diện khóc một hồi, Lý Tam liền há miệng, cái gì cũng khai. Mà, Đậu Thị, cũng sau khi Lý Tam thú nhận, ngất xỉu ngã xuống đất, một mạng quy Tây Thiên. Đến lúc này, Phùng Thiếu Quân thành thân lui. Tất cả chuyện hậu sự, đều có Dương Công Công đi quan tâm. Phùng Thiếu Quân hoàn thành nhiệm vụ của mình, rửa sạch thuốc dịch dung trên mặt, đổi lại váy lụa mỏng, đến gặp vị hôn phu. Hai người đều không nói rõ, cứ như vậy hời hợt tán gẫu vài câu. Thẩm Hữu nhìn Phùng Thiếu Quân đôi mắt đen lấp lánh, thấp giọng nói. Thiếu Quân biểu muội, cuộc sống như vậy, ngươi thích không? Phùng Thiếu Quân không ngờ Thẩm Hữu bỗng nhiên hỏi như vậy, trầm mặc một lát, mới đáp. Ngay từ đầu, là bất đắc dĩ. Sau đó, dần dần quen với nó. Có thích hay không, muội cũng không nói rõ. Bất quá, muội đã quen với cuộc sống như vậy, sợ là không thể an ổn nội trạch. Thế gian này, đối với nữ tử rất nhiều quy củ trói buộc, giống như dây thừng, tầng tầng trói chặt tay chân nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim tước bị nhốt trong lồng giam tinh xảo, một khi tránh thoát trói buộc bay ra lôi kéo, kiến thức được thiên địa rộng lớn đặc sắc, làm sao chịu trở về lao lồng. Cách chương.